Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Mạc Tinh Hà cũng muốn làm người hộ đảo. 6. Càng, vô địch đường thành, mọi người tại đây sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Bọn họ không ai đi là vô địch đường, cho nên tự nhiên cũng xem không hiểu vô địch đường rốt cuộc là cái thứ gì. Bọn họ chỉ biết là từng cái đi vô địch đường người đều rất lợi hại, rất châu bò. Nếu như vô địch đường có thể đi được công, như vậy, một ngày tấn cấp vương giả, tuyệt đối sẽ trở thành Chu Chiến. Mạc Tinh Hà như vậy vô địch vương giả, có khả năng rất lớn sẽ trở thành Phong Hào vương giả. Mà bây giờ, nếu như những người khác nói ra những lời này, bọn họ có thể còn sẽ không tin tưởng. Nhưng người nói lời này là Mạc Tinh Hà. Mạc Tinh Hà đi chính là vô địch đường. Hắn nếu đều nói, Tô Ly vô địch đường thành, như vậy, dĩ nhiên chính là thành. Đương nhiên, Mạc Tinh Hà nói, vô địch đường thành, không phải Tô Ly chạy tới vô địch cuối đường, mà là Tô Ly rốt cục đi ra một cái vô địch chân chính đường, thuộc về Tô Ly chính mình vô địch đường. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, nghe được Mạc Tinh Hà nói ra những lời này, ở đây mỗi người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa bất đồng. Trong lòng cũng toát ra bất đồng ý niệm trong đầu. Những cái này top 100 bảng lão nhân, lẫn nhau nhìn nhau, nhìn nhau liếc mắt đối phương, đều thấy được giống nhau ý tứ. Còn cần mấy năm, Tô Ly là có thể đánh xuyên qua top 100 bảng 07. 10 năm, vẫn là 5 năm, hay hoặc là, thật cùng Tô Ly lời nói giống nhau, chỉ cần 3 năm là đủ rồi. Cùng Tô Ly nhất giới thiên kiêu, thì là lộ ra biểu tình khổ sở. Đặc biệt Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Trần Phong, những người này, bọn họ nguyên bản đều ở đây nội tâm âm thầm thề muốn vẫn đuổi kịp Tô Ly, lấy Tô Ly vì mục tiêu, thẳng đến đuổi theo Tô Ly mới thôi. Nhưng bây giờ, làm sao còn truy, liền Tô Ly cái bóng đều không thấy được được không? Bất quá rất nhanh, những người này liền ánh mắt kiên định xuống tới. Nếu trong khoảng thời gian ngắn chứng kiến Tô Ly cái bóng, vậy vẫn truy đuổi tới, coi như Tô Ly có thể ở bọn họ vương giả cấp thời điểm tấn cấp chí tôn, tấn cấp đại đế thì thế nào? Chỉ cần bọn họ không buông tha, sớm muộn, bọn họ cũng có thể trở thành chí tôn, trở thành đại đế. Vương Tú Tú thì là đã trợn tròn mắt, lộ ra một cái, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, biểu tình. Sau đó, phiền muộn, ủy khuất, phiền táo, các loại tâm tình từ trong lòng nàng dũng mãnh tiến ra. Tại sao có thể như vậy a? Vương Tú Tú đại não đều trống rỗng. Nàng nguyên bổn định lúc này đây cũng muốn khiêu chiến Tô Ly. Cái này thời gian một năm, nàng vẫn luôn ở hết sức chăm chú tu luyện, đồng thời đã không phải là lấy trước kia chủng không có sức mạnh, cũng không hiểu được vận dụng, ngu xuẩn. Hắn hiện tại pháp tắc chi lực đã tìm hiểu đến 6-7%, pháp tắc bảo tháp đã có thể xông đến đệ 9 tầng. Tuy là ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng vẫn còn so sánh không hơn những lão nhân kia, nhưng đã tốt vô cùng. Chí ít có thể lấy cùng một năm trước Tần Đông, Lý Thủ Nhất so sánh với, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Thực lực như vậy, để cho nàng có tự tin, một ngày thi triển 3 vũ hồn dung hợp kỹ năng, có thể đánh bại đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8% kim cương cấp võ giả. Nàng ngay từ đầu còn dự định án binh bất động, xem trước Tô Ly biểu diễn một chút, sau đó lại hung hãn xuất thủ, đem Tô Ly đánh bại, tìm về một năm trước bãi. Nhưng bây giờ, chênh lệch này cũng quá lớn a. Ta về sau không thể sẽ tìm Tô Ly phiền toái, nếu không, ta muốn bị hắn vẫn khi dễ đi xuống. Đây là Vương Tú Tú trong đầu còn dư lại không nhiều ý niệm trong đầu. Rốt cục, tại chỗ có người, thiên hồ vạn hoán, bên trong. ngồi xếp bằng dưới đất. Tô Ly mở mắt, từ chiến trường giả tưởng bên trong lui ra. Vừa mở mắt, Tô Ly liền âm thầm cười. Đây chính là vô địch đường sao? Loại cảm giác này tốt, rất tốt. Kỳ thực cho đến bây giờ, Tô Ly cũng không biết đi vô địch đường sẽ cho mình mang tới chỗ tốt gì. Hắn duy nhất biết đến chính là hắn thần hồn chi lực gia tăng rồi. Võ đạo kim đan xuất hiện lưỡng đạo vết rách, khiến cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh. Có thể như trước không phải đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% trở lên kim cương cấp võ giả đối thủ, nhưng loại này chênh lệch trở nên càng nhỏ hơn. Còn có một loại chính là tâm tính biến hóa. Tô Ly trước đây nhìn chút kim cương cấp võ giả thời điểm sẽ mang ánh mắt dò xét, sau đó ý thức suy nghĩ, những người này thực lực có thể hay không mạnh hơn ta. Nhưng bây giờ, loại tâm tính này đã không có. Hắn xem bất luận kẻ nào đều là giống nhau ánh mắt. Cùng Mạc Tinh Hà giống nhau. Bình tĩnh, trấn định, tự nhiên, có ta vô địch, chỉ có ta ở đây. Ai dám xưng vô địch, ai dám nói bất bại. Đương nhiên, loại tâm tính này không phải khiến cho Tô Ly bành trướng đến tự tin có thể đi khiêu khích vương giả, thậm chí là hoàng giả, chí tôn, đại đế. Thuần túy chính là một loại chính mình vô địch tâm tính biến hóa cùng tinh thần ý chí. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, nhẹ giọng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta sao? Không có người nói chuyện. Bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. 10 giây đồng hồ qua đi, thấy không có người muốn khiêu chiến Tô Ly, Mạc Tinh Hà chậm rãi mở miệng nói, nếu không có ai khiêu chiến Tô Ly, như vậy trận này khiêu chiến tái Tô Ly vào ở nguyên địa danh ngạch khiêu chiến kết thúc. Mạc Tinh Hà nói xong, Tần Chính, Vương Định ba một trước một sau đi tới Tô Ly trước mặt, nhận nhận chân chân nói rằng, Tô Ly, đem thân phận của ngươi thẻ lấy ra đi, chúng ta cái này đem khiêu chiến thất bại 10.000 tích phân chuyển cho ngươi. Tô Ly do dự một chút, hướng về phía bọn họ lắc đầu, không cần, nếu như là chính thức khiêu chiến tái, ta chắc chắn sẽ không cùng các ngươi khách khí, bất quá các ngươi vừa rồi là cố ý khiêu chiến ta, để cho ta có cơ hội xác minh vô địch đường, cho nên coi như là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tô Ly chính là như vậy tính cách, có cừu oán tất báo, có ân cũng tất báo. Có thể Tần Chính, Vương Định ba đã từng thật là dự định mưu hoa hắn tại chỗ vào ở tư cách, nhưng ở biết không hy vọng phía sau, không chỉ không có bởi vì bị hắn đánh bại mà tức giận, ngược lại còn cố ý tới đưa đồ ăn, khiến cho hắn chân chính đi ra chính mình vô địch đường. Đây chính là một phần nhân tình, Tô Ly phải ghi khác. Các ngươi phần nhân tình này ta nhớ kỹ rồi. Về sau nhưng nếu có việc, chỉ cần ta có thể làm được, các ngươi đều có thể tới tìm ta. 353 Tô Ly dứt lời, Tần Chính, Vương Định ba trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, mà những người khác thì là lộ ra biểu tình hâm mộ. Tô Ly nhân tình a, cái này cũng không phải cái gì tiểu hồi báo, cái này đối với bọn hắn mà nói, có thể cũng có thể coi là một hồi thiên lớn cơ duyên. Có thể hiện tại phần nhân tình này còn không tính là cái gì, nhưng đến khi sau này Tô Ly tấn cấp vương giả, hoàng giả, thậm chí là chí tôn, đại đế, phần nhân tình này so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn quý hơn vô số lần. Những người này trong lòng nghĩ như vậy, đều có chút thầm hận tại sao mình không có đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% sát biên giới. Nếu không, bọn họ chính là Tô Ly vô địch đường, xác minh người. Bọn họ cũng có thể thu được Tô Ly một phần nhân tình hồi báo. Tô Ly, đột nhiên, Mạc Tinh Hà thanh âm vang lên, chỉ một thoáng, mọi người hướng phía Mạc Tinh Hà nhìn lại, tên nhân loại này, thiên vương, đồng dạng đi lên vô địch đường tối cường vương giả, cư nhiên lần đầu tiên chủ động nói chuyện, làm cho tất cả mọi người nội tâm đều sản sinh một tia hiếu kỳ. Ân, Thiên Vương tiền bối, có chuyện gì sao? Tô Ly nhìn về phía Mạc Tinh Hà, sắc mặt bình tĩnh, tâm tính của hắn phát sinh biến hóa. Hoặc giả còn là biết tôn trọng Mạc Tinh Hà loại này vì nhân loại làm ra vĩ đại đóng góp vương giả. Nhưng đã không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không phải sẽ đem mình thấy kém một bậc. Có việc, Mạc Tinh Hà rất dứt khoát gật đầu, nói thẳng, ta muốn hỏi một chút, ngươi người hộ đạo, còn có tên ngạch sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN